Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 500, Dương lão sư đã xuống mua một cái. A Phúc, nhanh đi gọi muội muội, còn có gọi Miểu Miểu bọn hắn cùng một chỗ tới, nếm thử chúng ta mang về cái này toàn mạch trà Khổ Kiều. Theo huyện thành trở về, Khang Nghiêu liền không kịp chờ đợi nhấc lên nước nóng ấm. Tại nhà cây nấm trong viện pha lên hắn cùng Dương Hàm vừa mới mang về trà. Lưu thủ tại nhà cây nấm Dương Nhược Y, Yến Trấn Phúc, cùng cái này kỳ khách quý nhóm kỳ thật cũng không có nhàn rỗi. Bọn hắn mới vừa từ trong đất làm xong trở về, lúc này ngay tại thay phiên đi tắm rửa, đem dính đầy chân bùn, cùng toàn thân ướt đẫm mùi mồ hôi bẩn đều cho rửa đi. Trà Khổ Kiều. Khổ Kiều là cái gì? Nghe được khang tiếng của lão sư, còn tại thổi tóc Dương Nhược Y đỉnh lấy một đầu nửa làm tóc, liền hứng thú bừng bừng chạy ra. Nhà đầu này không cảm thấy mình là đi nhan giá trị lộ tuyến. Công ty cũng không ai dám yêu cầu nàng. Lại thêm tiết mục này cũng là truy cầu chân thực. Nàng liền không chút nào để ý hình tượng của mình. Trên một mùa tiết mục truyền ra thời điểm, liền có truyền thông gọi hàng Dương Hàm, muốn hắn chiếu cố tốt tiểu y muội muội, không cần cả ngày để người ta nữ hài tử mặt mộc vào chiều. Đương nhiên, chân thật như vậy, khán giả tương đối thích, cũng tăng lên bọn hắn đối tiết mục này khen ngợi độ. Vì lẽ đó, không thèm để ý hình tượng cũng là mỗi người một ý chuyện. Nơi này, cái này liền là trà Khổ Kiều. Đã uống, Yến Trấn Phúc khẽ chau mày, đoán chừng là cảm giác không thế nào dễ uống, nhưng hắn bất động thanh sắc, còn cười hắc hắc bưng lên một chén trà Khổ Kiều, rất xấu đưa cho muội muội. Hoa, thật xinh đẹp a, vàng vàng, cảm giác cùng Dương Nhược Y vốn đang miệng đầy tán thưởng, nhưng nói đến nước trà này nhan sắc thời điểm, nữ hài nhi dừng lại. Nàng biểu lộ có chút cổ quái, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì không tốt dụ thể. Còn tốt, Khang Nghiêu nhìn ra nàng quẫn bách, phản ứng rất nhanh, cấp tốc cứu chàng, có điểm giống chúng ta tương đối quen thuộc trà ô long. Đúng hay không? Nhưng Khổ Kiều nhưng thật ra là một loại sinh trưởng tại cao hàn địa khu lương thực. Nó cùng lúa mạch trà, huyền gạo trà càng thêm tiếp cận. Bởi vì trà Khổ Kiều cũng là trà gạo rang một loại. Khang Nghiêu lấy ra một túi không có ngâm qua trà Khổ Kiều cho Dương Nhược Y nhìn. A, thế mà dài dạng này. Ta nghe danh tự còn tưởng rằng nó là loại kia một quyển đồ vật. Nữ hài nhi kinh ngạc nói. Một quyển gọi thạch hộc, là một loại có thể dùng để nấu canh thuốc đông y. Dương Hàm bưng chén trà, mỉm cười theo bên cạnh bọn họ trải qua, còn một ngụm liền nói ra nữ nhi nói vật phẩm danh xưng. Ngô, là Khổ. Dương Nhược Y bưng cái chén uống một ngụm, lông mày trực tiếp nhíu lại. Ha ha, là Khổ, người cũng không biết ta vừa rồi nhịn được nhiều khó chịu. Yến Trấn Phúc rốt cục có thể không cần nén cười, hắn vỗ tay, từ phía sau đi tới. Đánh đo một cái Dương Nhược Y nhăn lên khuôn mặt. Hách suất, người thật là xấu. Một cái nữ khách quý cười, cho Dương Nhược Y bất bình dùm. Có một chút Khổ, nhưng người chậm chậm uống, còn là có thể nhấm nháp đạt được rất nồng nặc hạt giống mùi thơm. Thật giống như xào qua gạo đồng dạng. Khang Nghiêu ở bên cạnh chỉ đạo nói, cũng không có đặc biệt Khổ, liền là rất nhạt Khổ. Uống còn có thể, Dương Nhược Y lại uống một ngụm, làm dù không sai, loại Khổ này Kiều đều là sinh trưởng ở cao hàn địa khu. Chúng ta Lương Sơn sản lượng là nhiều nhất, bởi vì nó sinh trưởng địa khu chiếu sáng sung túc, mà lại không có ô nhiễm, vì lẽ đó nó hoàng đồng hàm lượng cũng là phi thường cao. Cái này đối thân thể chúng ta chỗ tốt rất nhiều. Khang Nghiêu cùng những minh tinh này Amway, dù sao cũng là làm người chủ trì. Khang Nghiêu kéo hàng năng lực rõ ràng muốn so với cái kia lưng tư liệu xí nghiệp lãnh đạo mạnh hơn. Nhiều, hắn cuối cùng còn cười nói. Các người cũng không biết. Chúng ta vừa mới trôi qua. Dương lão sư liền trực tiếp xuống đơn đặt hàng. Nói là hắn hàng năm đều muốn mua lấy một nhóm chúng ta dạng này trân châu đen trà khổ kiều. Dương lão sư, ngài mua khổ nhiều như vậy kiều trà làm cái gì? Trung Hưng miểu nghi hoặc mà hỏi thăm, cũng không thể là mình uống đi. Lấy, phê, làm đơn vị, hiển nhiên không phải một người có thể uống cho hết. Mua được uống à, ta có một cái trà lâu, bên trong khách hàng đều là chúng ta lão nhân trong thôn. Trà này uống cũng không tệ, mà lại đối thân thể tốt, ta muốn hướng bọn hắn mở rộng một chút. Mặt khác, công ty bên kia cũng có thể mua một nhóm dạng này trà. Miễn phí cung cấp cho nhân viên mình tại phòng giải khát pha. Dương Hàm cười nói, Khang lão sư nói hiện tại người trẻ tuổi đều thích ngồi trước máy vi tính. Công ty của chúng ta nhân viên cũng là như thế này. Thường xuyên tại máy vi tính ngồi lâu, rất dễ dàng có dạng này như thế bệnh nghề nghiệp. Trà khổ kiều không phải giàu có sinh vật loại hoàng đồng cùng tây dạng này nguyên tố vi lượng sao? Với thân thể người kháng oxy hóa, phòng ung thư có tích cực ý nghĩa, vì lẽ đó bọn hắn cũng có thể uống nhiều uống trà khổ kiều. Hữu ích khỏe mạnh, đương nhiên, Dương Hàm là hướng về phía ống kính mới nói như vậy. Hắn sở dĩ quyết định muốn mua một nhóm dạng này trà. Cùng những này trà có hay không những thiên hoa này bay loạn giới thiệu thảo luận những cái kia. Công hiệu không có quan hệ. Dương Hàm chủ yếu vẫn là nghĩ tận chính mình ít ỏi lực lượng. Ủng hộ một chút bọn hắn đến thăm cái kia cái xí nghiệp. Lúc ấy tại cái kia cái xí nghiệp tham quan. Người phụ trách lưng những tài liệu kia. Dương Hàm căn bản nghe không vào. Ngược lại là nói đến bọn hắn kinh doanh tình trạng. Người phụ trách hoàn toàn không cần bản thảo, nghiêm túc, chân thành giảng thuật bọn hắn xí nghiệp vì kết thúc phản hồi xã hội trách nhiệm. Thông báo tuyển dụng công nhân đều là đại lương núi rất nhiều bởi vì nghèo khó. Hoặc là bởi vì gia đình vỡ vụn chờ nguyên nhân không thể đọc sách bao nhiêu người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ này cũng không phải xấu, cũng không phải trời sinh lười biếng. Bọn hắn nhiều khi đều là thiếu khuyết một cái đi đến chính xác con đường cơ hội. Vì lẽ đó nhà này nhà máy liền chiêu mộ rất nhiều dạng này người trẻ tuổi. Một phương diện để bọn hắn có thể có một phần đang lúc làm việc. Một phương diện khác cũng là cho bọn hắn cung cấp không ít tại chức huấn luyện cơ hội. Để bọn hắn có thể tiếp xúc máy tính, tiếp xúc ngoại giới thế giới. Chúng ta bây giờ có một chút hợp tác thương, đều là theo chúng ta cái này bên trong đi ra. Chính bọn hắn nối mạng cửa hàng, bán chúng ta đại lương núi đặc sản, sau đó cũng cho sản phẩm của chúng ta mở ra nguồn tiêu thụ. Người phụ trách nói lên những này, thời điểm, trên mặt đều tràn đầy tự hào quang mang. Trên thực tế, Dương Hàm, Khang Nghiêu bọn hắn, hướng về cuộc sống. Tiết mục tổ cái này một mùa đi vào đại lương núi. Cũng là nhận nơi đó chính phủ ủy thác. Muốn giúp bọn hắn làm tuyên truyền. Trợ giúp nơi đó nông dân thoát bần trí phú. Nhưng tuyên truyền dễ dàng làm. Khó làm liền là cải biến nơi đó một chút quanh năm suốt tháng để dành đến quan niệm sai lầm. Cải biến nơi đó trên núi một chút dân chúng trường kỳ cùng ngoại giới ngăn cách tình trạng. Dương Hàm không cảm thấy thông qua mấy kỳ hướng về cuộc sống liền có thể để trong này phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng ở nhà này nhà máy, hắn thấy được biến hóa, mà lại là xâm nhập đến nhà máy tuyến một, chân chính chính thấy được những kia tuổi trẻ các công nhân tinh thần diện mạo biến hóa. Chính là như vậy một gian phổ thông thông sản xuất trà khổ kiều nhà máy. Bọn họ đi tải có được càng nhiều lộ ra ánh sáng cơ hội tiết mục tổ phía trước. Vì lẽ đó, Dương Hàm cảm thấy, mình đến ủng hộ bọn hắn, dù chỉ là hàng năm đặt hàng cũng không tính nhiều một nhóm trà khổ kiều. Đúng, nhà này nhà máy gọi, hắc trà.